ta đi, tổ quốc đã vươn mình. Trên lưỡi lê căm hờn hờn căm như chiều sông. Ôi xuân sao chim trống thôi thúc đã rụng ra căm trong rộn ràng. Ôi lửa thì dây bọc cùng tay đốt lửa tay cùng kim. Trên đầu súng sông lăn xình xích với bao tàn. Trên lưỡi lê nô lệ cùng ông phải cùng ngã. Tay nâng niu cây súng súng thép với đàn đồng mới đã lên hồng. Và những loạt đàn đồng toàn của lũ trò tràn đầu sâu. Cho quê hương ta dạng người, cho yêu thương cao vời vời, cho quê hương ta nhìn đó tuổi xuân. Để mai đây nghe nắng dậy hòa bình, để ông cha có nắm đất phù mình. Ôi quê hương ta nước Việt Nam, từ đó dâng lên nhà máy với công trường. Nhưng suy nghiệm ngôi trường nhà thương và hầm mò. Ôi bao la hồng thắm bát ngát cánh đồng vàng với lưới tre xanh. Và tiếng nghe à đầu làng là ý nguyện của cho người cuộc xuống. Cho người cuộc xuống.